Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, không, bằng bằng chương 94 bằng bằng trong khoảng thời gian này phi thường náo nhiệt Quốc Tử Giám. Hôm nay lại náo nhiệt một phen, vô hắn, trước đó vài ngày về An Quốc Công Phủ Tiêu gia nữ nhi Tiêu Cửu Nương đồn đãi vớ vẩn. Lần thứ hai ra tân văn chương. Nguyên lai lại là hào môn bên trong việc xấu xa ở học trung trình diễn vừa ra công tâm kế. Kia Tiêu Cửu Nương rất là vô tội. Tất cả đều là nhân này đồng bào Sở gia thân muội muội Tiêu Như. Ghen ghét thân tỷ tỷ so với chính mình nổi bật. Hướng Tiêu Cửu Nương trên người bát nước bẩn thôi. Người hỏi Tiêu Như là ai? Thật đúng là có rất nhiều người không biết nàng là ai. Cứ nghe nàng có một chương cùng Tiêu Cửu Nương giống nhau như đúc mặt. Nhưng này phẩm cách thấp hèn vì trong nhà trưởng bối Sở ghét bỏ. Cũng không chịu đãi thấy. Vẫn là này đích tỷ đáng thương đối phương. Mới đưa nàng mang theo trên người. Nào biết nàng tâm tính ác độc. Không riêng hướng thân tỷ tỷ bát nước bẩn. Thuận tiện còn hố Tiêu Lục Nương một phen. Phải biết rằng nếu không phải lần này sự tình nháo đại. Chỉ sợ Quốc Tử Giám chung hơi chút minh mắt một chút người. Đều sẽ cho rằng là Tiêu gia ngũ phòng tỷ muội hai người không hợp. Tiêu Lục Nương đối Tiêu Cửu Nương xử ngáng chân. Tưởng hủy hoại đối phương thanh danh. Tiêu Lục Nương ăn cái buồn mệt. Âm thầm điều tra. Lại là vẫn luôn đi theo bên người nàng tựa như một đóa bạch liên hoa cũng dường như Tiêu Như việc. Làm cho học chung mọi người liền náo loạn mở ra. Sự tình mới chân tướng đại bạch, trong lúc nhất thời, Tiêu Như đại danh ở Quốc Tử Giám chung không người không biết. Rất nhiều học sinh đều sẽ tò mò mượn cớ lại đây xem nàng hai mắt. Vừa thấy, quả nhiên cùng Tiêu Cửu Nương lớn lên rất giống. Này cũng chỉ là chỉ ngũ quan cùng dung mạo thôi. Hai người khí chất lại là tuyệt nhiên bất đồng. Một cái yêu nhã khéo léo đoan trang hào phóng. Hình dạng rào hảo trong ánh mắt tràn ngập chính là một loại bình tĩnh quang mang. Vừa thấy đó là đại gia xuất thân phong phạm mân y một cái khác lại là kiều kiều nhược nhược. Như nhược liễu đón gió. Đương nhiên đây là dễ nghe cách nói. Có chút mỗi người một ý. Cảm thấy người tốt tất nhiên là không tự chủ được thương hại trong lòng. Nhưng Quốc Tử Giám trung học sinh phần lớn xuất thân bất phàm. Loại này kiều kiều nhược nhược cập không có việc gì đón gió nước mắt ba thước diễn xuất. Đó là không phóng khoáng hoặc là lên không được mặt bàn. Đặc biệt sống trong nhung lụa sinh hoạt cập hàng ngày kiến thức cùng học thức dạy dỗ. Xác thật thực khuôn đúc người khí chất, Tiêu Cửu Nương quý vì huyện chủ tôn sư. Ở Tiêu gia hết thảy chi phí đãi ngộ cơ hồ có thể so sánh mấy phòng phu nhân. Mặc trụ dùng hết toàn tinh xảo thượng tầng. Lại nơi nào là ngày ngày ở triều hào quận chúa thủ hạ nơm nớp lo sợ kiếm ăn Tiêu Như có thể so sánh. Không đối lập còn hảo. Một đôi so lập tức thấy cao thấp. Chỉ là có chút giống mà thôi. Giống nhau hiểu biết người đều không sẽ nhận sai hai người. Tiêu Như đầu tiên là chịu đựng lòng tràn đầy oán hận bối hạ hắc hoa. Còn phải làm một đám người chính mình và mặt diễn trò. Lại như vậy bị đương xem con khỉ dường như vây xem. Lập tức liền chịu không nổi. Nằm ở trên án thư anh khóc lên. Không người tiến lên đi an ủi nàng. Cho dù là trước kia cùng nàng thân cận Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Thất Nương. Cũng một bộ tránh nàng như rắn rết bộ dáng. Mấu chốt nàng còn không thể trốn. Nàng đến chứng thực cái cách nói này. Nếu bằng không đó là sự tình không có làm tốt. Trở về triều hào quận chúa tất nhiên không tha cho nàng. Đúng là khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Giáo xá chung người cũng không nhiều. Có nam học sinh dựa bàn đọc sách hoặc là tập viết. Cũng có top 5 top 3 nữ học sinh ghé vào cùng nhau nói chuyện. Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh cập Nguyễn Linh Nhi chỗ ngồi ở một chỗ. Cho nên ba người nói chuyện cực kỳ phương tiện. Trình Văn Tịnh người này xưa nay ghét cái ác như kẻ thù. Này hai ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đối Cửu Nương tình cảnh yên lòng đồng thời, cũng thật sâu chán ghét Tiêu Như. Này không, mới vừa rồi lại có mặt khác giáo xá học sinh tò mò tới xem trong lời đồn cái kia ác độc muội muội. Mấy cái quý nữ, đều là thiên kiều bách sủng lớn lên, cho nên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Trong lúc phúng Tiêu như vài câu, lại có Tiêu Lục Nương ở một bên bỏ đá xuống giếng. Lại đem Tiêu Như Cấp nói khóc. Thấy vậy, Trình Văn Tịnh không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng thật sự cùng ngươi là một mẹ đẻ ra. Ta trước kia còn không có phát hiện cửu nương ngươi cùng nàng trường giống như đâu. Người này như thế nào ác độc như vậy a? Trách không được ngươi không thân cận nàng, nàng luôn là thích rũ đầu. Ngươi không thấy ra tới cũng là bình thường, cửu nương cũng không biết này Tiêu Như rốt cuộc là. Làm sao vậy, ngày thường thấy nàng luôn là một bộ nửa rũ mắt mặt làm người thấy không rõ mặt mày bộ dáng. Bất quá như vậy cũng hảo. Sớm tại phía trước kia mấy người không vào học là lúc. Cửu nương còn lo lắng diện mạo tương tự sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Tiêu Như có thể như thế thức thời tốt nhất. Bất quá chuyện này nháo ra tới. Đảo làm Tiêu Như trước tiên tiến vào mọi người đáy mắt. Cửu nương cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hai người bất hòa hiện giờ là bãi ở chỗ sáng. Cũng đỡ phải ngày sau bởi vậy nhiều sinh sự đoan. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tiêu gia người cùng triều Hà quận chúa sẽ như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng an bài như vậy vừa ra. Kể từ đó, Tiêu Như thanh danh nhưng cho dù là toàn xong rồi. Chỉ là này lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Sớm nói, Tiêu Như ly nàng về sau. Nhật tử sẽ không hảo quá. Cùng triều Hà quận chúa mẹ con cùng nhau. Không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Bất quá chỉ cần nàng thích liền hảo, cửu nương nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau cùng một góc chỗ Tiêu Như. Thu hồi chính mình tầm mắt, vậy ngươi nói bái, hai người như thế nào sẽ bất hòa, theo lý thuyết hai người là một thai song báo, cảm tình hẳn là không tồi mới là Trình Văn Tịnh tò mò hỏi. Không đợi cửu nương trả lời, Nguyễn Linh Nhi liền mở miệng nói xen vào, được rồi, Văn Tịnh. Ngươi lòng hiếu kỳ không khỏi cũng quá nặng, khẳng định là nàng làm cái gì thương cửu nương tâm sự. Lần này còn không phải là nàng âm thầm hại cửu nương. Cửu nương như thế nào cùng nàng thân cận? Đúng rồi, ngươi muốn hay không đi tịnh phòng? Hai ta cùng đi, Trình Văn Tịnh thực mau liền bị rời đi lực chú ý. Hỏi cửu nương hay không cũng đi, cửu nương đáp rằng không, nàng liền đi cùng Nguyễn Linh Nhi cùng ra giáo xá. Này Nguyễn Linh Nhi thận trọng như phát, làm người cũng săn sóc tỉ mỉ, trong lòng minh bạch loại sự tình này làm trò mặt lấy ra tới nói là cực kỳ xấu hổ. Liền tách ra đề tài, lại đem Trình Văn Tịnh lôi đi, cửu nương cười cười, vùi đầu thu thập khởi án thư tới, cơ hồ là trước sau chân thời gian kém, Vương Tứ Lăng đi vào này gian giáo xá, thấy đang ở án thư trước ngồi cửu nương. Không cầm ánh mắt sáng lên, đã đi tới, cửu nương, Vương đại ca cửu nương nhìn hắn một cái. Hơi hơi mà mím môi, ngươi tìm Văn Tịnh sao? Nàng mới vừa rồi đi ra ngoài, Vương Tứ Lang sửng sốt. Che lấp mà cười cười, đó là ta tới không phải thời điểm mà ni, nói là nói như thế. Hắn vẫn là một liêu bào giác ở Trình Văn Tịnh vị trí ngồi xuống dưới. Kỳ thật ta cũng không riêng gì tới tìm Văn Tịnh. Cũng là đến xem ngươi, cửu nương không nói gì, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, kia sự kiện ta nghe nói, Vương Tứ Lăng hàm xúc nói. Cửu nương gật gật đầu, Vương Tứ Lăng nhìn trước mắt một thân học sinh thường phục cửu nương. Ảm trầm thương thanh sắc mặc ở này trên người sấn đến nàng làn da cực bạch. Thậm chí ẩn ẩn có chứa một loại trong suốt trong sáng cả mà ni tóc dài như mực. Ở gương mặt biên rũ xuống một sợi. Càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mặt mày như họa, Vương Tứ Lăng trái tim bỗng nhiên dâng lên một cổ xúc động. Ở trong lòng quay cuồng sôi trào, cũng bởi vậy hắn khẩu khí hơi có chút dồn dập, lời nói chưa kinh châm trước liền xuất khẩu, ngoặc kép, ngày ấy ở bên môn, sở vương điện hạ cùng ngươi, vương đại ca, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là muốn hỏi, ta chỉ là, Vương Tứ Lăng quả thực muốn đánh chính mình một quyền, Vương Tứ Lăng a Vương Tứ Lăng, mệt ngươi tự nhận văn tài xuất chúng, nhưng mà ngay cả đơn giản một câu đều nói không rõ. hắn muốn hỏi cửu nương cùng Sở Vương chi gian có phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc ngày ấy chẳng sợ hắn lại hốt hoảng, cũng không lậu quá Sở Vương ánh mắt, đó là một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt, có lẽ phía trước không hiểu, thậm chí không có cái kia nhận chi, nhưng đương nó xuất hiện khi, liền theo bản năng đã hiểu. Vương Tứ Lăng do dự mấy ngày, đều suy nghĩ chuyện này, hắn nghĩ đến hỏi một chút cửu nương, lại phát hiện chính mình không biết nên dùng cái gì lấy cớ cái gì thân phận tới do hỏi. Vốn là muốn nương tới tìm Văn Tịnh, chỉ là nghĩ đến nhìn xem nàng liền hảo, lại phát hiện xem nhẹ chính mình ở sâu trong nội tâm áp lực hồi lâu khát vọng. Đổi bất luận cái gì một người nam tử, hắn đều tự nhận không kém đối phương cái gì, nhưng ngày ấy đối mặt một thân tôn quý Sở Vương là lúc, mới phát hiện chính mình lại có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Luận bề ngoài, hai người sàn sàn như nhau, luận thân phận, hắn xuất thân Thái Nguyên Vương Thị, chính là vương gia chính thức con vợ cả, liền tính Sở Vương xuất thân hoàng tộc, chính là hoàng tử, so với hắn lựa cao nhất đẳng, nhưng hắn bản nhân lại đi đứng không tốt, hắn không biết loại này tự biết xấu hổ rốt cuộc từ gì mà sinh. Nhưng nó cố tình liền như vậy xuất hiện, cửu nương, ta, Tứ Lăng ca ca. Một đạo kinh hỉ giọng nữ vang lên, Trình Văn Tịnh bước nhanh đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Là tới tìm ta sao? Văn Tịnh, Vương Đại ca tới tìm ngươi. Vừa đến trong chốc lát hai câu lời nói là đồng thời vang lên. Vương Tứ Lăng sắc mặt tối sầm lại, chỉ có thể khởi động tươi cười đứng lên hô. Văn Tịnh muội muội, ngươi muốn đồ vật, ta lấy tới cấp ngươi, nói. Hắn từ trong tay áo rút ra một quyển thư bản thảo. Trình Văn Tịnh cười tủm tỉm nhận lấy. Cửu nương ngồi ở một bên nhìn hai người nói chuyện. Kỳ thật nàng rất không hiểu được này Vương Tứ Lăng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu nói đời trước Vương Tứ Lăng thích nàng, nàng tin, rốt cuộc hai người tình cờ gặp gỡ lui tới thật nhiều. Nhưng đời này rõ ràng liên lụy không nhiều lắm. Duy nhất giao tế chính là một cái Trình Văn Tịnh. Chẳng lẽ chính mình thật là Vương Tứ Lăng mấy đời nợ? Vòng đi vòng lại hắn tổng hội đối nàng tâm duyệt. Thả cửu nương bởi vì Trình Văn Tịnh nguyên nhân, cũng đối Vương Tứ Lăng tâm sinh một ít bất mãn tới. Nàng không tin hắn là thật sự nhìn không ra Trình Văn Tịnh thích hắn. Nương một cái tâm duyệt hắn thiếu nữ tới tiếp cận đối phương bạn tốt. Cửu nương thiệt tình nghĩ không ra loại này hành vi rốt cuộc tính cái gì. Đặc biệt nàng biết được Vương Trình hai nhà sớm đã có liên hôn tính toán. Chẳng sợ bên ngoài thượng không có nói ra tới. Chỉ sợ hai bên người trong nhà đại để đều là trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến đây, cửu nương càng là đối Vương Tứ Lăng sinh ra một loại chán ghét cảm tới. Vương Tứ Lăng cùng Trình Văn Tịnh lại nói mấy câu. Liền mở miệng cùng ba người cáo từ. Không người biết hiểu ở giáo xá một góc chỗ. Vốn là dựa bàn thiếu nữ sớm đã ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Tứ Lang, sau mùa xuân ba tháng, đúng là thảo trường oanh phi cỏ cây nảy mầm thời khắc. Quốc tử giám hậu hoa viên trung lúc này một mảnh xanh để lộ ra vài phần sinh cơ bừng bừng tới. Từ hậu hoa viên có một chỗ nhưng đi thông tàng thư lâu tiểu đạo. Vương Tứ Lăng bước chân không nhanh không chậm đi phía trước đi tới. Hành đến nửa đường, đột nhiên nghe được cách đó không xa một viên thương tùng sau truyền đến một trận tranh luận thanh. Ngoặc kép, được rồi, đi thôi, cùng người như vậy nói chuyện rơi chậm lại ta chờ thân phận. Ngoặc kép, ta cảm thấy nàng cùng kia Thiêu Cửu Nương lớn lên cũng không phải rất giống. Cũng tựa như năm phần đi. Nàng như thế nào cùng nhân gia Tiêu Cửu Nương so sánh với người khác không biết, ta gì cùng Tiêu gia có chút thân thích quan hệ, vẫn là minh bạch Tiêu gia một ít việc, giống loại này xuất thân đê tiện người, nói là quan Tiêu họ, kỳ thật ở Tiêu gia cũng liền so hạ nhân địa vị cao một chút. Tiêu gia nữ nhi đều có đứng hàng, vào đứng hàng mới xem như chính thức Tiêu gia nữ nhi. Xem nàng khóc đến một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nguyên lai tất cả đều là trang a. Thật là ghê tởm, mấy cái âm điệu bất đồng giọng nữ chung, hỗn loạn một đạo rất nhỏ nghẹn ngào thanh, nếu không cẩn thận đi nghe, chỉ sợ cũng sẽ lậu quá. Ngươi khóc cái gì khóc, chúng ta nhưng không khi dễ ngươi. A, à, một đạo ăn đau tiếng vang lên, ngay sau đó là một trận sột sột soạt soạt góc áo cọ sát bụi cỏ thanh âm. Cùng một trận hoảng loạn tiếng bước chân, vài tên thân xuyên học sinh thường phục nữ học sinh từ kia chỗ trong rừng cây chạy ra tới. Vương Tứ Lang theo bản năng hướng một bên đại thụ sau lánh tránh. Nàng té ngã, sẽ không có việc gì đi, có thể có chuyện gì, bất quá là quăng ngã một chút thôi. Ai làm nàng khóc đắc nhân tâm phiền, đi mau, miễn cho bị người thấy. Bẩm điển học, Vương Tứ Lang sở dĩ sẽ theo bản năng tránh đi, cũng không phải nghe lén người khác nói chuyện chi cố, thả hắn này cũng không xem như nghe lén, mà là bởi vì hắn ở học trung thanh danh quá lớn. Nam học sinh đảo còn hảo, không thể thiếu sẽ có nữ học sinh làm ra các loại không thể tưởng tượng hành cử. Vì không cho đối phương tả chính mình xấu hổ, hắn trước nay là tránh được nên tránh. Từ nói chuyện nội dung chung, Vương Tứ Lang đã biết được cái kia té ngã người là ai. Hắn sở dĩ sẽ đình chú nghe xong như vậy một vở diễn, cũng hoàn toàn là bởi vì ở giữa nhắc tới cửu nương chi cố. Vương Tứ Lang trong lòng có chút tò mò cái kia diện mạo giống như cửu nương người, lại không tính toán đi quản, vô hắn, ai làm nàng tâm tư ác độc đi hại cửu nương. Vương Tứ Lang chậm rãi đi phía trước hành, kia như khóc như tố tiếng khóc chui vào lỗ tai hắn. Vứt đi không được, hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên ngừng lại, lấy Vương Tứ Lang tâm tính, chưa bao giờ là thấy chết mà không cứu tính cách. Lần này nhìn như không thấy cũng tất cả đều là bởi vì Tiêu Cửu Nương. Nhưng đối phương khóc đến thảm như vậy, hơn nữa kia vài tên nữ học sinh hốt hoảng mà chạy bộ dáng, có thể hay không là thật sự ra chuyện gì? Nơi này xưa nay người đi đường rất ít, nếu là thật ra chuyện gì, sợ là trong chốc lát không có người lại đây. Vương Tứ Lang không khỏi có chút do dự mà nhìn kia chỗ bóng dâm lúc sau. Nghĩ cuối cùng vẫn là đi qua, ngươi không có gì sự đi. Tiêu Như bộ dáng chật vật nửa quỳ rạp trên mặt đất, tóc quần áo hỗn độn, làn váy cùng tay áo dính không ít màu xanh lục thảo nước cùng rất nhiều bùn đất. Nàng khóc đến hết sức chuyên chú, thật là thê thảm, này đột nhiên tới thanh âm làm nàng thân mình không khỏi cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra chính mình tựa như thanh liên cũng dường như khuôn mặt nhỏ. Tiêm tế cằm, khiếp nhược mặt mày nhi, nhàn nhạt mày liễu dưới là một đôi đầy nước mắt hai mắt. Đoan đến là hoa lê dính hạt mưa, lệ quang điểm điểm, thoạt nhìn phá lệ chọc người sinh liên. Có người khóc lên thực xấu, có người khóc lên lại phá lệ mỹ, thậm chí so với chính mình bản thân bộ dáng còn mỹ. Tiêu Như đó là một trong số đó, ngươi là, Tiêu Như hơi có chút hốt hoảng, tưởng từ trên mặt đất bò dậy, bất đắc dĩ có chút lực bất tòng tâm, lại ngã trở về. Vương Tứ Lang xem không đành lòng, duỗi tay kéo nàng một phen, Tiêu Như đau hô một tiếng. Vương Tứ Lang lúc này mới thấy nàng tiêm bạch bàn tay thượng một mảnh mơ hồ. Mặt trên là chói mắt kinh tâm huyết hồng. Người bị thương, nghe được lời này, Tiêu Như hơi hơi rũ mi mắt, một chuỗi nước mắt lại chảy xuống dưới. Ta không có việc gì. Người đứng lên không thành vấn đề đi. Người tay thương thành như vậy, vẫn là đi xem đại phu hảo. Vương Tứ Lang lại giơ tay đi đỡ nàng. Tiêu Như lúc này mới chống cánh tay hắn đứng lên sau, nàng không xong mà sau này trốn rồi một trốn, rũ mắt nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi vẫn là ly ta xa chút đi, ta thanh danh không tốt, không đến liên lụy ngươi. Vương Tứ Lang có chút ngạc nhiên, nguyên lai cảm thấy hẳn là thập phần người đáng ghét, cực kỳ hắn thế nhưng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cảm thấy đối phương thực đáng thương, đặc biệt đối phương cùng cửu nương có tầng năm tương tự. Hắn thế nhưng không đành lòng ném xuống nàng mặc kệ, hắn khẽ nhíu mày, ôn thanh nói, ngươi dáng vẻ này cũng không hảo gặp người, như vậy đi ta biết có một cái đường mòn có thể trực tiếp xuất ngoại tử giam. Ta đưa ngươi đi xem đại phu. Tiêu Như do dự trong chốc lát, rũ xuống mảnh khảnh cổ, gật gật đầu. Từ Vương Tứ Lăng góc độ này xem qua đi, mơ hồ tựa hồ thấy cửu nương. Sao đầu mùa xuân thời tiết luôn là như vậy hay thay đổi? Sáng sớm còn vẫn thấy ấm dương, tới rồi buổi chiều thời điểm, liền tí tách hạ khởi mưa nhỏ tới. Cửu nương chống miêu phù dung nở rộ du giấy, cùng Nguyễn Linh Nhi cùng hướng quốc tử giám cửa hông đi đến. Bên kia còn lại là đồng dạng cầm ô Trình Văn Tịnh. Trời mưa, thật phiền nhân, Trình Văn Tịnh oán trách nói, nhìn chính mình bị ướt nhẹp làn váy, mày nhăn thật sự gần. Hảo, chạy nhanh đi thôi, về nhà đi liền hảo, vụ thế cũng không lớn, lại tí tách hạ một cái buổi chiều, sớm đã thấm thấu quốc tử giám nội phiến đá xanh lộ. Một đường đi tới, cho dù đã cố tình chú ý, mấy người dài cùng làn váy cũng đều bị mưa xuân ướt nhẹp, chiếm lầy lội, tới rồi cửa hông chỗ, các gia xe ngựa đã tại chỗ chờ. Cửu nương từ biệt Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi, thượng tới đón nàng xe ngựa, cửa xe một khai, liền thấy bên trong ngồi ngay ngắn một người, ngọc quan cẩm phục, tuấn mặt như ngọc, đúng là Sở Vương. Cửu nương hơi hơi sửng sốt, đem trong tay dù đưa cho xe ngoại tiểu thúy, vào bên trong xe, giày đã ướt đẫm, mà trên xe ngựa lại là phô tế nhuyễn nhung lót. Cửu nương xưa nay ái khiết, thấy vậy, vội đem trên chân dính rất nhiều lầy lội dài cởi ra. Chỉ nửa ướt vớ bước đi lên, biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng đi bàn con trước ngồi xuống, Sở Vương không nói gì, tầm mắt đặt ở nàng trên chân. Hắn quen thuộc từ trên xe ngựa một chỗ tủ ngầm xả một cái miên khăn tới, ném cho cửu nương, sau đó quăng cái ánh mắt cho nàng. Cửu nương tầm mắt kéo đến chính mình đủ thượng, gương mặt đỏ một chút, có chút do dự. Sở Vương thấy nàng bất động, nói, ngươi xưa nay sợ hàn, vẫn là không cần lây dính khí lạnh hảo. Cửu nương cũng biết chính mình hiện giờ thân mình nuông chiều, chỉ phải gật gật đầu, chính là làm trò Sở Vương mặt, nàng cũng là ngượng ngùng lộ ra chân ngọc. Rốt cuộc nữ tử chân ngọc chính là do thể diện càng vì quan trọng, không nên cấp nam tử thấy. Nàng hiện giờ cũng không nhỏ, sao có thể như năm đó như vậy làm càn. Nghĩ nghĩ, nàng đem hai chân nấp trong tiểu mấy dưới, tận lực dùng váy che, lặng lẽ đi cởi vớ. Cởi ra sau, nàng phủ thân mình dùng miên khăn đi lau chân, lau khô lúc sau đem chân đặt ở tế nhuyễn nhung lót phía trên, liền cảm giác được một cổ thoải mái thanh tân chi ý. Nàng cho rằng nàng hành vi cũng đủ bí ẩn, không nghĩ tới ở Sở Vương góc độ này thượng, một rũ mục liền nhìn đến vài cái hai chỉ chân nhỏ trường, nho nhỏ liên đủ chỉ có bàn tay như vậy đại, chân hình tinh xảo mà tinh tế, mà năm cái nho nhỏ ngón chân lại là phì đô đô, phấn nộn nộn, lúc này bất an mấp máy, thoạt nhìn phá lệ nghịch ngợm đáng yêu. Cửu nương đem khăn cái ở chính mình trên chân, không lời nói tìm nói, biểu ca hôm nay không vội sao, như thế nào tới quốc tử giám mân y tiện đường, rốt cuộc là thuận nào một môn tử lộ. Cửu nương cũng không biết được, bất quá Sở Vương nói tiện đường đó là tiện đường đi. Ngày ấy lúc sau, hai ba buổi trưa luôn có một ngày sẽ có xe ngựa tới đón cửu nương đi nhà riêng. Mỗi lần đi Sở Vương đều ở. Hai người còn giống như dĩ vãng như vậy ở chung, hoặc là Sở Vương chỉ điểm cửu nương công khóa, hoặc là chính là cửu nương đọc sách Sở Vương xử lý công vụ. Tới rồi trời tối phía trước, liền sẽ có xe ngựa đưa cửu nương hồi phủ. Kỳ thật hai người ở chung là lúc, cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, khả năng cửu nương là xuất phát từ chột dạ duyên cớ vẫn là như thế nào. Luôn có một loại cực kỳ không được tự nhiên cảm giác. Sở Vương ngày ấy sở rằng hắn sẽ thỉnh chỉ từ hôn việc. Cho tới hôm nay cửu nương cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Cự tuyệt nói là tuyệt không dám nói. Nhưng nếu là thật muốn gả cho Sở Vương, cửu nương lại cảm thấy có chút quỷ dị. Vô hắn, toàn vì hai đời nàng đều không có nghĩ tới muốn cùng Sở Vương nhắc lên cái loại này quan hệ a. Đời trước hai người cho nhau lợi dụng, lại nói nghiêm túc điểm, Nàng bất quá là Sở Vương sở dưỡng một cái cẩu, đời này thay đổi cái hình thức ở chung, nàng thành tiểu biểu muội, Sở Vương thành đại biểu ca, loại quan hệ này kỳ thật khá tốt, so đời trước muốn tùy ý, có người túng sùng, nàng cũng không để ý, nhưng nếu là gả với hắn làm vợ, mỗi khi nghĩ đến đây khi, cửu nương liền cảm thấy không thể chịu đựng, trải qua đời trước trải qua. Cửu nương biết được chính mình chưa bao giờ là một cái hảo thê tử. Nàng bá đạo thả ghen tị, có lẽ người khác không biết nàng loại này tâm tính, nhưng cửu nương lại cực kỳ rõ ràng. Đối với chính mình đồ vật nàng trước nay bá đạo, không chấp nhận được bất luận kẻ nào nhúng chàm, thả nam nhân thói hư tật xấu không còn có người so cửu nương rõ ràng hơn. Đời trước Vương Tứ Lang ái nàng như cuồng. Cuối cùng còn không phải lây dính rất nhiều nữ nhân, không quan tâm hắn là cái gì nguyên nhân, dính đó là dính, cái gọi là nhất sinh nhất thế một đôi người, bất quá là một cái lừa mình dối người chê cười. Đời trước nàng tin, sống lại một đời nàng sao có thể đi tin, đặc biệt Sở Vương, trời sinh quý trọng, lại là hoàng tử, chú định không có khả năng cả đời chỉ thủ một nữ nhân. Cho dù hắn tưởng, tổ tông quy củ cùng gia pháp cũng không chấp nhận được. Như vậy nàng cùng hắn chi gian nếu là thành thân, chú định sẽ chỉ là hai loại kết cục, hình cùng người lạ hoặc là lẫn nhau véo. Cửu nương tự nhận chính mình không phải Sở Vương đối thủ. Như vậy cũng chỉ có nàng bị Sở Vương bóp chết kết cục. Cho nên này hôn là trăm triệu không thể thành, chính là cửu nương lại không biết nên như thế nào cự tuyệt Sở Vương. Ngày ấy Sở Vương phản ứng đem cửu nương dọa tới rồi. Người này xưa nay lộng quyền độc hành, thập phần bá đạo, nàng thật sợ cự tuyệt còn chưa xuất khẩu, liền bị hắn sống sờ sờ cấp bóp chết. Đương nhiên loại này cách nói có điểm khoa trương, nhưng cửu nương theo bản năng không dám, suy nghĩ hỗn loạn chi gian. Xe ngựa đột nhiên dừng, xe bên ngoài mấy cái hạ nhân, có đẩy xe lăn. Có trong tay trống du dù cầm áo choàng, Sở Vương trước xuống xe, ngồi xuống trên xe lăn, nhưng hắn lại không có lập tức liền đi, mà là quay đầu nhìn cửu nương. Cửu nương dùng làn váy che trần trụi chân ngọc, trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu được nên làm thế nào cho phải. Tiểu Thúy gần tiến đến, trước dùng áo choàng đem cửu nương bọc lên, sau đó đem nàng bối lên, còn chưa đi phía trước đi. Trên lưng người liền đột nhiên biến mất, lại là Sở Vương đem người tiếp qua đi, nho nhỏ thấp nhạ thanh bị cửu nương nuốt trở vào. Sở Vương đem nàng đặt ở trên đầu gối ôm, một tay hoàn này eo, một cái tay khác cố ý tại hạ bãi chỗ gom lại. Làm cửu nương cả người đều bị bao vây ở áo choàng chung. Lộ không ra mảy may, cửu nương cuộn tròn ở Sở Vương trong lòng ngực cũng không dám động. Một đám người chậm rãi đi trước, bên ngoài là nghiêng phong mưa phùn, trên đỉnh đầu là bị khởi động du du, nho nhỏ một phương thiên địa, tựa hồ một cái chớp mắt chi gian liền chỉ còn lại có hai người. Cửu nương gương mặt dán ở Sở Vương dùng chỉ vàng thêu hoa văn vạt áo phía trên. Hơi thở chi gian tất cả đều là đối phương đặc có khí vị. Là Sở Vương quen dùng huân hương, yên lặng mà xa xưa. Nghe lên đặc biệt thoải mái, không biết sao, nàng mặt lại có chút ẩn ẩn nóng lên, thịch thịch thịch phanh, đây là ai tim đập, cửu nương lặng lẽ tự phía dưới nhìn lén liếc mắt một cái Sở Vương. Từ nàng góc độ này chỉ có thể nhìn đến đối phương cằm cùng giấu ở cổ áo hạ hầu kết. Nàng lại xem một cái chính mình phục vị trí, cho nên, hẳn là hắn, mà không phải nàng, hết chương.